Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, hữu nghị ấm áp. 1. Sao cùng tiểu thiên nói một trận lời nói. Dương Tử Mi cũng liền đến hậu viện đi xem sư phụ. Sư phụ cũng không có ở đình viện bên trong, phòng chừng lại ngủ. Nàng đi vào sư phụ phòng trước mặt, nhẹ nhàng khái khái cửa phòng, thấp gọi một tiếng, sư phụ, không có người ứng, nàng cũng liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trên giường là trống không, sư phụ cũng không ở, đi nơi nào, nàng đi ra ngoài khắp nơi tìm, cũng tìm không thấy, chạy ra đi hỏi Sadako, ngươi nhìn thấy sư phụ ta không có. Đạo trưởng đi ra ngoài, Sadako trả lời nói, hắn làm ta nói cho ngươi, hắn muốn đi ra ngoài vân du một ít nhật tử, làm ngươi không cần tìm hắn vân du. Dương Tử Mi chỉnh trái tim đều trầm đi xuống. Sư phụ là khi nào ra cửa? Ngươi chân trước ra cửa, hắn sau lưng cũng đi theo ra cửa, Sadako trả lời nói. Thật là, ngươi như thế nào liền không nói cho ta một tiếng? Ngươi như thế nào có thể làm sư phụ như vậy ra cửa? Dương Tử Mi gấp đến độ mắng Sadako. Thực xin lỗi, chủ nhân, ta không biết muốn nói cho ngươi. Sadako vẻ mặt vô tội mà cúi đầu xin lỗi. Tính, này cũng trách không được ngươi. Sư phụ phải đi, ngươi cũng là ngăn không được. Dương Tử Mi biết trách cứ Sadako cũng vô dụng. Một lần nữa chạy vào sư phụ phòng, phát hiện sư phụ chỉ là lấy đi mấy bộ quần áo, mặt khác đồ vật toàn bộ còn ở, ngay cả chính mình cho hắn trang bị, có thể phương tiện liên hệ di động, cũng đều lưu lại, không có lấy đi. Sư phụ rốt cuộc muốn đi đâu vân du? Vì cái gì sẽ không chịu làm nàng bồi hắn vượt qua cuối cùng đại nạn nhật tử? Dương Tử Mi rất là thương tâm đi ở sư phụ trong phòng ngồi hầu một trận. Lúc này Sadako lại đây. Chủ nhân, ngươi bằng hữu Lam Nha Nha dọn đồ vật lại đây. Tốt, Dương Tử Mi đi ra ngoài. Lam Nha Nha trong tay cầm một cái đại bao, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn nàng nói, Tử Mi, ta thật sự chuyển đến. Ngươi chịu thu lưu ta đi, đó là tự nhiên. Ngươi đã đến rồi, ta chính là cao hứng đâu. Dương Tử Mi mang theo Lam Nha Nha tiến vào chính mình vì nàng chuẩn bị phòng. Đương Lam Nha Nha thấy kia bố trí đến thanh nhã thoải mái, cổ điển đến thật giống như tivi thượng xem tiểu thư khuê phòng giống nhau phòng, hưng phấn đến ôm Dương Tử Mi kêu to, oa, Tử Mi, căn phòng này thật sự là quá xinh đẹp, ta quá thích, ta nằm mơ đều mộng tưởng chính mình có thể có một ngày giống như thiên kim tiểu thư giống nhau ở tại như vậy trong khuê phòng. Cảm ơn Tử Mi, quá yêu ngươi. Thấy nàng kia vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Dương Tử Mi cũng rất là cao hứng. Lam Nha Nha cởi giày, ở trên giường lăn một trận, sau đó ôm gối đầu hỏi Dương Tử Mi, Tử Mi, căn phòng này ta vừa tiến đến, liền cảm giác đặc biệt thoải mái, đặc biệt ấm áp, vì cái gì đâu, căn cứ ngươi toàn âm thuộc tính, ta tại đây phòng dùng đá thủy tinh bố trí hạ tụ dương trận, cũng dán chín đạo tụ dương phù, nơi này hết thảy bài trí, đều là căn cứ trận pháp bố trí. Ngươi ngàn vạn không cần tùy tiện động, chờ ngươi ở chỗ này trụ thượng một tháng, ta sẽ giúp ngươi thua điểm dương khí. Ngươi kia âm tính phỏng chừng đối với ngươi thể chất rốt cuộc vô pháp ảnh hưởng. Dương Tử Mi ngồi vào Lam Nha Nha bên người, dặn dò nói, ân, ta nhất định sẽ không lộn xộn. Lam Nha Nha nháy nàng cặp kia thông linh, rồi lại vô cùng trong suốt mắt to nhìn nàng, cảm động nói, Tử Mi, ngươi thật là đối ta thật tốt quá. Ngươi quả thực là ta tái sinh phụ mẫu, ta mới không cần làm cái gì tái sinh phụ mẫu như vậy. Lão khí, chúng ta là bằng hữu, có thể giúp được bằng hữu, ta cũng là thật cao hứng. Dương Tử Mi cười nói. Sao sao sao sao, hết chương.